Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1499, luyện chế linh khí. Tào Hương Hoa gật đầu, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra quyển trục đưa cho Tô Dương. Liên Tâm Thánh Quyết không cách nào miệng truyền thụ, thì trước mắt mà nói chỉ có thể thông qua quyển trục đến lĩnh ngộ. Võ giả tinh thần lực chui vào quyển trục về sau, tu luyện chi pháp thì sẽ tự động ấn đến võ giả trong thức hải. Hiện tại trung nữ đều nắm giữ tu luyện chi pháp, các nàng chỉ có thể chính mình tu luyện, muốn truyền cho người khác là không thể nào. Dạy một cái quên một cái, người khác căn bản không nhớ được, chính như Tô Dương không nhớ được nữ tử áo trắng kia bộ dáng một dạng. Khả năng lúc đó nhớ đến, nhưng cũng không lâu lắm thì quên. Tô Dương đem quyển trục thu vào chính mình không gian chữ vật. Loại này quyển trục vô cùng kiên cố. Tô Dương thử qua, hắn toàn lực ứng phó đều không thể làm bị thương quyển trục mảy may. Loại này truyền thừa quyển trục trình độ chắc chắn thậm chí muốn xa siêu việt hơn xa linh khí. Cũng chính vì vậy mới có thể đến bây giờ. Trung nữ vội vàng tu luyện, Tô Dương không có đi quấy rầy các nàng. Xa cách sau một tháng, hắn lần nữa đăng nhập trò chơi. Lão Tô, người rốt cục online, những ngày này đi làm cái gì? Lão Cửu cho Tô Dương phát đến tin tức hỏi thăm. Sự tình quá nhiều, ta có thể cùng ngươi không giống nhau. Chuyện gì đều không cần quản. Ha ha, ta đoán ngươi cũng là đang bận. Lần này giống như chết rất nhiều người. Kinh đô bên này đều lọt vào yêu thú vây công. Nghe nói còn có bát giai yêu thú xuất thủ. Còn tốt bị đánh lui. Không phải vậy liền phải giống Tây Giang thành kém như vậy điểm bị đồ thành. Không nói những thứ. Này, đi thôi. Tổ đội đi cày phó bản. Được, Tô Dương cũng không muốn cho Lão Cửu nói quá nhiều. Miễn cho Lão Cửu tên này lo lắng hãi hùng. Có một số việc càng ít người biết càng tốt. Miễn cho có người điên truyền đi. Nói thí dụ như lần đại kiếp nạn này tử vong nhân số. Quân phương có thể giấu giếm là rất chính xác. Nếu là chi tiết bẩm báo, dân chúng khẳng định sẽ khủng hoảng. Bất quá báo ra đến con số cùng thực tế con số chênh lệch thật đúng là lớn. Lần đại kiếp nạn này tử vong nhân số cũng không phải mấy trăm ngàn, mà chính là lấy 1 triệu làm đơn vị. Nhật Bản bên kia thảm hại hơn, đoán chừng cũng không phải là lấy 1 triệu làm đơn vị, mà chính là lấy 10 triệu làm đơn vị. Thiên mệnh vương giả chi chiến đấu vòng loại đã kết thúc. Nhất Diệp Thảo chiến đội không phụ sự mong đợi của mọi người, cầm tới một cái danh ngạch, có thể tham gia đằng sau trận đấu. Tô Dương đối với các nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tham gia một vòng cuối cùng trận đấu là đủ. Nhật Bản bên kia truyền đến tin tức, Marikawa Shizuka cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết đều không có việc gì. Các nàng là thầy thuốc dược tề sư, không cần đi đến tiền tuyến cùng hải yêu đọ sức, cho nên bảo mệnh cơ hội càng lớn. Huống chi các nàng bị phượng vệ bảo hộ. Chỉ cần không tìm đường chết cái kia sẽ không phải chết. Tokyo trở thành hải yêu xào huyệt. Thời tiết mưa to đình chỉ về sau, Tokyo vẫn như cũ là một mảnh trạch quốc. Hải yêu căn bản là không có dự định rút đi. Nhân loại chỉ có thể tù cư tại khu vực an toàn kéo dài hơi tàn. Sinh hoạt vô cùng khó khăn. Nói đến, Nhật Bản chỗ lấy hội trầm luân đến nước này hoàn toàn cũng là ma chủ trách nhiệm. Biết rất rõ ràng Nhật Bản đại nạn trước mắt thế mà còn mang theo tất cả cao thủ đi vào di tích đi. Cái kia căn bản chính là không có ý định chống cự hải yêu. Mất đi ma tông cỗ lực lượng này, Nhật Bản lúc này mới nhanh như vậy luân hãm. Đương nhiên rồi, đối với ma tông mà nói, bình thường dân chúng chết sống căn bản là không quan trọng gì. Ma tông sẽ không để ý. Chết lại nhiều người cũng không đáng kể. Tô Dương ở nhà ở mấy ngày, thuận tiện chỉ đạo một chút chúng nữ liên quan tới phương diện tu luyện tri thức. Tô Dương bớt thời gian đi một chuyến khu vực. Tào Hương Hoa mang theo Tô Dương tại trụ sở huấn luyện bên trong đi dạo một vòng. Đang tiếp thụ huấn luyện nhân viên rất nhiều, nam nữ đều có, huyết vệ phượng vệ thành viên cũng là theo trong những người này chọn lựa đi qua. Hương Hoa, ta có một bộ tàn khuyết tu luyện công pháp, gọi là huyết chiến bát phương, ngươi đem bộ công pháp kia cầm lấy đi, chờ lát nữa dạy cho huyết vệ phượng vệ các nàng, làm cho các nàng tiến hành tu luyện, hẳn là có thể tăng lên không ít chiến đấu lực. Ngoài ra còn có một bộ tàn khuyết hô hấp thổ nạp pháp môn. Người cũng cùng nhau truyền xuống đi. Tô Dương theo đế tổ di tích bên trong vơ vét không ít tàn khuyết công pháp. Những cái kia công pháp mặc dù không cách nào khiến người ta tu luyện tới cực hạn, nhưng cửu trọng thiên phía dưới võ giả tu luyện là không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, chờ chút ta liền đem công pháp truyền thụ cho bọn họ. Tào Hương Hoa theo Tô Dương trong tay tiếp nhận công pháp, đối ở hiện tại Lưu Tô Thành tới nói, lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là cường hóa tự thân, chỉ có đủ cường đại lực lượng mới có thể thủ hộ hiện hữu hết thảy. Tô Dương theo đế tổ di tích bên trong đạt được 5 cái chữ vật giới chỉ. Bên trong thả đầy linh thạch, linh tài, linh đan. Tô Dương đem tất cả linh thạch cùng linh đan cho Tào Hương Hoa đường sức ảnh. Linh tài thì là lưu ở trong tay chính mình. Hắn theo đế tổ di tích bên trong mang ra linh tài đầy đủ hắn luyện chế 2 kiện linh khí. Mã Tiểu Linh dự định một kiện khác còn chưa tìm được chủ nhân. Rỗi rãnh về sau, Tô Dương bắt đầu tay luyện chế linh khí. Hắn lấy đỏ thẫm huyết ngọc làm chủ tài đoán tạo cán thương. Lấy xích huyết lưu ly vì mũi thương. Vì Mã Tiểu Linh luyện chế một thanh như là màu đỏ thắm thủy tinh một dạng trường thương. Vũ khí luyện chế thành công, Tô Dương chuẩn bị chọn thời gian đi một chuyến Nhật Bản. Có điều hắn trước phải đi một chuyến kinh đô, Lục Vũ Đường, Tề Thanh Từ, Tô Ngọc Nhã các nàng 3 cái đều tại kinh đô công tác. Tô Dương phải đi kinh đô đem liên tâm thánh quyết truyền thụ cho các nàng. Hôm sau buổi sáng, Tô Dương lái xe đi kinh đô, mưa sau bầu trời hiện ra một mảnh xanh thảm chi sắc. Thiên thanh khí sảng, dương quang sáng lạn, cái này an lành khí trời là nhân loại rất muốn nhất. So với mưa to thời kỳ yêu thú tràn lan, bây giờ loại này thời tiết tốt thì trở thành nhân loại phát triển thời gian. Các lính đánh thuê cũng không có bởi vì yêu thú tập kích mà đình chỉ công tác. Bọn họ cái kia làm sao thì làm, tiếp tục săn yêu thú kiếm lấy sinh hoạt phí, sau cơn mưa kinh đều không có trước đó sạch sẽ cùng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều là lưu lại nước bùn. Lũ lụt tuy nhiên đã rút đi, nhưng bùn chất bẩn lại nhưng lưu lại tới. Trường học còn chưa một lần nữa khai giảng, bất quá lão sư trên cơ bản đều đã tới trường học. Tô Dương lái xe tiến vào trường học, phát hiện bên trong rất là quạnh quẽ, căn bản không có mấy người. Không bao lâu, Tô Dương lái xe đến Tô Ngọc Nhã cửa biệt thự. Tô Ngọc Nhã chính đang làm việc, nàng tại quét sạch biệt thự. Trước đó biệt thự bên trong nước vào, rất nhiều nơi đều cần quét dọn một chút, bất quá xem ra nàng đã quét dọn không sai biệt lắm. Tô Dương từ trên xe bước xuống, chân không dính đất hướng Tô Ngọc Nhã đi qua. A Dương, làm sao ngươi tới? Tô Ngọc Nhã nhìn thấy Tô Dương, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng. Nàng dừng lại trong tay động tác, đầy giấy mừng rỡ nhìn lấy đi tới nam nhân. Tới nhìn ngươi một chút a. Tô Dương cười đi qua. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, nhiệt độ không khí so sánh thích hợp. Tô Ngọc Nhã ăn mặc mát lạnh, nhu mỏng mềm chất ngắn tay thấp ngực áo sơ mi, cổ áo lộ ra 2 đoàn trắng như tuyết, lớn nhất dụ hoặc vẫn là ngực khoác lên, cái kia mảnh như ẩn như hiện lôi ti chạm rỗng đường viền. Tô Ngọc Nhã mặc lấy váy ngắn, ngắn hẹp thiết kế tỉ mỉ dưới, vừa đúng mà hiện lên ra nàng mỹ hảo thân thể đường cong. Tô Dương nhìn lấy Tô Ngọc Nhã. trong đầu cao hứng phi thường. Trước mắt thành thục mỹ nữ hoàn toàn cũng là thiên sinh lệ chất. Tinh xảo ngũ quan thuộc về chăm xem không chán loại kia. Hấp dẫn người ta nhất vẫn là nàng dáng người. Đường cong yêu mỹ lại trơn nhẵn. Tuyệt đối không giống ngây ngô thiếu nữ như vậy đơn bạc. Cảm nhận tốt đẹp y phục gấp thiếp ở trên người. Dưới váy ngắn còn có một đôi xinh đẹp chân trắng. Ta nghe nói ngươi trở về. Còn chuẩn bị dự định cùng sứ men xanh cùng nhau về nhà đây. Tô Ngọc Nhã nhẹ nói lấy. Sau đó còn trêu chọc một chút tán loạn tóc. Nàng không biết Tô Dương muốn tới. Cho nên không có đánh giả trang. Có điều nàng đã đầy đủ mê người. Vén lên tóc lúc đình lên bộ ngực đường cong quả thực muốn đem người nhãn cầu đều hút đi qua. Làm Tô Dương tự chủ mạnh như vậy người. Cũng không nhịn được trước mắt nóng lên. Tô Dương đi tới cửa chỗ đó. Khẽ vươn tay đem Tô Ngọc Nhã sung mãn không gì sánh được thân thể ôm vào trong ngực. Dò xét sau cúi đầu hôn nàng một miệng. Ôn nhu nói. Lão bà, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Tô Ngọc Nhã lại không còn cách nào bảo trì rụt rè. Mãnh liệt thò tay ôm lấy nam nhân. Vùi ở trong ngực hắn vui vẻ cười rộ lên. Nàng bao giờ cũng không tưởng niệm lão công mình. Càng muốn để lão công mình ôm lấy chính mình vuốt ve chính mình. Giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực. Trong mũi tràn ngập hắn khí tức cùng vị đạo. Tô Ngọc Nhã chỉ cảm thấy phá lệ thỏa mãn. Tô Dương ôm Tô Ngọc Nhã đi vào trong phòng. Sau đó cùng nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon. A Dương, ngươi muốn uống cái gì? Ta đi cho ngươi ngược lại. Tô Ngọc Nhã ngồi tại Tô Dương trên đùi. Nhỏ giọng nói ra, cái gì đều không uống. Tô Dương ôm Tô Ngọc Nhã mềm vận vòng eo. Vừa cười vừa nói, ta thì muốn ôm ngươi. Trong ngực bộ dáng mềm mại mà tràn ngập hương thơm. Trước ngực bộ ngực nhô lên mà sung mãn. Không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản mát ra dụ nhân vị đạo. Nam nhân lời nói để Tô Ngọc Nhã tâm lý càng là ngọt ngào. Tựa như là ăn lớn nhất ngọt ngào một dạng. Nàng tựa ở trong ngực nam nhân. Nhỏ giọng nói ra. A Dương, cảm ơn ngươi có thể tới. Ta cảm giác mình là trên đời này hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân. Tô Dương sờ sờ Tô Ngọc Nhã đầu. Vừa cười vừa nói. Ngươi đây cũng quá dễ dàng thỏa mãn a. Lâu như vậy không tới gặp ngươi. Chưa kể tới cái 1, 2, 3. Tô Ngọc Nhã mỉm cười. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngươi yêu ta. Rất đơn giản yêu cầu. Không phải bất luận cái gì ngoại vật. Mà chính là một phần hứa hẹn. Ta đương nhiên yêu ngươi. Tô Dương cười trả lời. Tô lão sư thành thục sung mãn có nữ nhân vị. Tô Dương cho tới nay đều thích vô cùng. Như loại này quen như mật đào nữ nhân vẫn luôn là hắn thích nhất. Tối thiểu nhất một chút. Buổi tối gối lên dễ chịu. Lần này tới ngươi chỗ này. Trừ gặp ngươi bên ngoài. Còn muốn truyền thụ cho ngươi một bộ công pháp. Tô Dương nói lên chính sự. Công pháp. Tô Ngọc Nhã ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương. Nghi hoặc nói. Ngươi không phải đã dạy qua ta sao? Là lợi hại hơn công pháp. Đến, đem tinh thần lực chìm vào quyển trục bên trong. Tô Dương lấy ra Liên Tâm Thánh Quyết quyển trục. Thật kỳ diệu. Tô Ngọc Nhã theo lời học. Nhưng phàm là chính mình nữ nhân, Tô Dương đều sẽ đem Liên Tâm Thánh Quyết truyền thụ cho các nàng. Hơn nữa còn hội cùng các nàng chia sẻ tu luyện cảm ngộ. Tốt làm cho các nàng thiếu đi đường quanh co. Tô Dương đối với mình nữ nhân rất tốt. Tuy nhiên hắn có rất nhiều lão bà. Nhưng hắn những lão bà kia đều đối Tô Dương tràn ngập yêu thương. Yêu là lẫn nhau. Tô Dương thương các nàng. Các nàng tự nhiên thích Tô Dương. Phần này cảm tình không phải nói lên. Mà là thông qua hành động thực tế từng chút tích lũy. Tề Thanh từ cùng Lục Vũ Đường đều tại kinh đô. Bởi vì trên trời rơi xuống mưa to duyên cớ, các nàng đã trong nhà nghỉ ngơi hơn một tháng. Tô Dương đầu tiên là đi sứ men xanh nhà, đem Liên Tâm Thánh Quyết truyền thụ cho Tề Thanh từ về sau lại tại trong nhà nàng ở một đêm. Tiếp theo là Lục Vũ Đường. Tô Dương đi đến Mưa Đường trong nhà truyền thụ nàng công pháp. Đồng dạng theo nàng một đêm. Ngày 14 tháng 4, khí trời sáng sủa, Nhất Diệp Thảo chiến đội vội vàng cùng thế giới mỗi cái chiến khu chiến đội thi đấu. Tô Dương lại mở ra Hải Lam Chí Tôn đi Nhật Bản. Hắn đến thanh vũ khí cho Mã Tiểu Linh đưa qua. Màu xanh lam phi hành khí tại tầng mây bên trong nhanh chóng xẹt qua. Tựa như là một đạo màu xanh lam lưu quang đồng dạng. Trước một khắc còn tại phía trên đảo nhỏ, sau một khắc cũng đã biến thành một cái nho nhỏ ánh sáng. Tô Dương chính hướng về phía trước lên đường. Đột nhiên tiếp vào đến từ Thiên Phượng công chúa tin tức. Lưu Tô, người tại ta phía dưới là sao? Phía dưới, Tô Dương tiếp vào tin tức lúc sững sờ một chút. Hắn vội vàng giảm tốc độ. Sau đó khống chế phi hành khí đi lên hư không bay đi. Ở trên không không khí mỏng manh địa phương, Tô Dương nhìn đến một trận huyễn khốc Phượng Hoàng máy bay chiến đấu. Hắn lập tức đi đến Phượng Hoàng máy bay chiến đấu phụ cận. Sau đó chậm rãi dừng lại. Phượng Hoàng máy bay chiến đấu khoang cửa mở ra. Thiên Phượng công chúa theo Phượng Hoàng máy bay chiến đấu bên trong đi tới. Nàng một bộ trắng hồng váy bào. Hai tay đặt ngang tại bụng dưới. Trên mặt mang theo mỉm cười. Đứng bình tĩnh tại cửa khoang. Lộ ra tài trí văn nhã. Nhưng lại quý khí bức người. Tô Dương theo phi hành khí bên trong đi ra. Sau đó lăng không đứng vững đến Thiên Phượng công chúa phụ cận. Cuối cùng tại trước người nàng đứng vững. Trong không khí tràn ngập Thiên Phượng công chúa trên thân thăm thảm hương khí. Tô Dương yên tĩnh đánh giá trước người tuyệt sắc mỹ nhân. Đó là một loại khó có thể hình dung mỹ. Khuôn mặt hình dáng, điêu luyện sắc sảo, tinh xảo đến không thể bắt bẻ. A chuyển yêu kiều tư thái duyên dáng yêu kiều. Tư thái yêu nhã, cái kia trắng hồng sắc cái yếm bao vây lấy nàng căng đầy bộ ngực. Đem mỹ miều thân thể đường cong bày ra hoàn toàn. Eo nhỏ yêu kiều, cực kỳ vừa nắm. Hơi mỏng lụa mỏng váy lụa phía dưới da thịt đầu cho Tô Dương một cỗ hơi lạnh cảm giác tốt đẹp. Trắng như tuyết da thịt giống như óng ánh trắng noãn dương chi bạch ngọc ngưng tụ mà thành. Vòng eo tinh tế, như là cành liễu một dạng mềm mại. Một đầu đen nhánh tóc dài rủ xuống sau lưng. Đúng là chạm tới nàng mềm mại mông. Tô Dương ngưng mắt nhìn nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt. Ánh mắt lướt qua cái kia đỏ tươi nhỏ nhắn môi. Đối lên cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to lúc. Trong đầu thoáng có chút kinh ngạc. Nữ nhân này lại nhưng đã tu luyện tới thất trọng thiên cảnh giới. Theo lý thuyết linh hồn nàng có thiếu hụt không có khả năng thông suốt đến một bước này. Tướng công, Thiên Phượng công chúa hướng Tô Dương hạ thấp người thi lễ. Tô Dương cười cười, gật đầu tán thán nói. Không tệ, lại nhưng đã đột phá đến thất trọng thiên. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng thế mà đều bị ngươi làm đến. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là thông qua biện pháp gì thông suốt đến một bước này? Thiên Phượng công chúa mỉm, cười, như là trăm hoa đua nở đồng dạng. Không gì sánh kịp đẹp. Ta có kỳ ngộ a. Bất quá thông suốt đến một bước này đã là cực hạn. Ta nếm thử các loại biện pháp. Đáng tiếc đều không thể đền bù linh hồn tiên thiên không đủ. Ta vẫn luôn đang do dự muốn hay không đi tìm ngươi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Tô Dương cười hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi? Thiên Phượng công chúa gật đầu, nhỏ giọng nói ra, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng tương quan có thể giúp ta đền bù linh hồn thiếu hụt. Theo ta được biết, tuyên nữ, cửu vĩ các nàng đều đã cùng bình thường sinh linh không khác. Xác thực, Tô Dương gật đầu nói, các nàng hiện tại đều nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, chỉ bất quá linh hồn thuộc tính cùng nhân loại cùng yêu thú không quá giống nhau. Bất quá đều có thể tu luyện, mà lại tiến cảnh tu vi không chậm. Thiên Phượng công chúa nói. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể giúp ta. Không có vấn đề à. Tô Dương rất sung sướng địa đáp ứng. Bất quá ta biện pháp không phải một hai lần liền có thể thành công. Cần tiến hành theo chất lượng nếm thử rất nhiều lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.